Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nhà ta có quỷ năm, Đỗ Đông Yên, mở cửa, thấp thấp kêu gọi thanh bạn tiếng đập cửa vang lên, người nói chuyện đầu lưỡi cùng loát không thẳng giống nhau, cứng đờ thực thật lâu không ai mở cửa, bức màn thượng dán bùa giấy đột nhiên dập nát, phòng khách bị bùa giấy dán sát vào đèn, còn có trên ban công chuông gió, đều bắt đầu lắc lư. Còn có càng ngày càng đột nhiên xu thế, Đỗ Đông Yên một run run. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cầu cứu dường như nhìn về phía Ngọc Tế. Nàng tới, nàng hôm nay trước thời gian tới. Ngọc Tế dán ở đèn treo thượng bùa giấy còn ở nỗ lực áp chế đèn treo lắc lư. Mà Hàn chính mình lá bùa lại nháy mắt hóa thành bột phấn phi tán. Hàn Vũ Khách sắc mặt thật không tốt, Ngọc Tế đứng dậy. Đi ngang qua kẽo kẹt lắc lư đèn treo, đi đến trước cửa, đẩy ra mắt mèo, ra bên ngoài xe mơ siêu ngoài cửa không có người, Ngọc Tế sườn nghiêng đầu. Nhìn về phía bên cạnh đột nhiên, một đôi chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử trong mắt xuất hiện. Lấp kín mắt mèo, chặn Ngọc Tế tầm mắt, cùng Ngọc Tế mặt đối mặt đối diện, đó là một đôi bệnh đục tinh thể giống nhau trong mắt vẫn đục bất kham. Điên cuồng tàn nhẫn, mở cửa, khàn khàn thanh âm cách môn, truyền tiến vào, Ngọc Tế bình tĩnh lui về phía sau một bước. Khấu thượng mắt mèo, xoay người đối Đỗ Đông Yên nói. Ngoài cửa là cái xuyên màu đỏ nhạt đường trang phụ nhân. Ước chừng hơn 60 tuổi, đầu tóc hoa râm, đôi mắt tựa hồ mù, đùi phải tựa hồ còn có chút què, Ngọc Tế mỗi một câu nói. Đỗ Đông Yên ngón tay liền run một chút, đô đô đô đô đô, mở cửa. Mở cửa, tiếng đập cửa đột nhiên dồn dập lên, Đỗ Đông Yên chân bắt đầu phát run, là lệ quỷ. Vẫn là sắp có hình lệ quỷ. Ngọc Tế cùng Đỗ Đông Yên rằng co. Hàn Vũ Khách cúi đầu liền thấy kẹt cửa chậm gì gì chui vào một bàn tay, thô ráp khô quát. Tựa như trang giấy giống nhau, phòng khách đèn treo đùng vài tiếng. Trong phòng một mảnh đen nhánh, phòng khách cửa sổ phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh âm mơ siêu vài giây sau. Pha lê bang một tiếng bạo phá vỡ vụn, pha lê bột phấn bùm bùm sái đầy đất, âm trầm quỷ khí từ rách nát cửa sổ khẩu. Ong nhộng mà nhập ngoài cửa tiếng đập cửa đột nhiên im bặt phòng khách cửa sổ trống rỗng cửa sổ. Lại phiêu cá nhân, đó là một cái thoạt nhìn hơn 60 tuổi phụ nhân. Ăn mặc màu đỏ nhạt anh em cột chèo đường trang, không có chút máu mặt tái nhợt như tờ giấy. Một đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt, 10 ngón móng tay gần 10 tấc trường, căn căn sắc bén lợi hại, Đỗ Đông Yên. Ngươi hại ta, Đỗ Đông Yên rốt cuộc hỏng mất, phụ nhân phiêu đãng đãng vào cửa sổ. Chân không chạm đất, chớp mắt liền đến Đỗ Đông Yên trước mặt đền mạng. Đỗ Đông Yên, cứu mạng a! Nữ quỷ lưỡng lờ du đuổi theo đi, nhìn Đỗ Đông Yên đầy đất bò, còn không giấu vết đến đem Đỗ Đông Yên hướng có pha lê cha địa phương đuổi. Con của ta cũng hại ta, con của ta cũng hại ta. Đỗ Đông Yên liền bò vài bước, trên tay đầu gối tràn đầy pha lê bột phấn, trên mặt đất từng mảnh máu tươi, nhưng là Đỗ Đông Yên cảm giác không đau, nàng chỉ nghĩ chạy mau, thái thượng lão quân dạy ta sát quỷ. Dì thần không phục, dì quỷ dám đảm đương, cấp tốc nghe lệnh, Hàn Vũ Khách thấy Đỗ Đông Yên có nguy cơ. Móc ra một lá bùa, chú ngữ huyên thuyên niệm xong, trong tay kia trương phù vèo bay ra đi, mục tiêu minh sát thẳng truy nữ quỷ, chuẩn xác mà dán ở nữ quỷ giữa lưng, một trận màu đen xương khói từ bùa giấy dán lên địa phương toát. Ra tới, đang ở đuổi theo Đỗ Đông Yên nữ quỷ thống khổ hí vang. Đôi mắt cọ một chút liền đỏ, nữ quỷ tái nhợt thon dài trường đen nhánh móng tay trở tay nắm lá. Bùa một góc, đột nhiên một xé, liền đem lá bùa cấp xé xuống dưới, bị Hàn Vũ Khách sát quỷ phù kinh đến. Chỉ có trong trắng mắt nữ quỷ đôi mắt trở nên đỏ bừng. Đột nhiên quay đầu, cũng không đuổi theo Đỗ Đông Yên, liền gắt gao nhìn thẳng Hàn Vũ Khách nhìn chằm chằm trong chốc lát. Nữ quỷ vèo vèo tiến lên, sắc bén trường móng tay mang theo phong, liền hướng Hàn Vũ Khách trên người chảo âm phong bức mặt. Hàn Vũ Khách nhíu mày, trở tay lại móc ra một trương thượng đẳng sát quỷ phù. Đang muốn niệm chú, lại đột nhiên phát hiện chính mình tay chân cùng đông cứng giống nhau. Có chút nâng không đứng dậy, Hàn Vũ Khách kinh ngạc, cư nhiên có thể trói buộc hắn. Này chỉ quỷ lực lượng là có bao nhiêu cường đại. Mắt thấy mọi nơi với bạo nộ trạng thái nữ quỷ nhào hướng chính mình. Hàn Vũ Khách không dám phân tâm, phí đại lực khí tránh thoát trói buộc, nâng lên tay, niệm nhanh chóng niệm chú ngữ, minh hoàng sắc bùa giấy hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp dán ở phác lại đây nữ quỷ chán, tư tư tiếng vang. Cùng thịt nướng giống nhau, nữ quỷ mặt cùng với tư tư thịt nướng thanh. Trở nên vặn vẹo, nồng đậm khói đen từ nữ quỷ ngũ quan toát ra. Tế tế mật mật, cùng thất khiếu đổ máu giống nhau, nữ quỷ thống khổ ninh vài cái cổ. Chán thượng lá bùa thượng hoa văn mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến thiền. Cuối cùng lững lờ du rơi trên mặt đất, lá bùa vừa rơi xuống đất. Nữ quỷ liền không có thân hình, Hàn Vũ Khách đồng tử co rụt lại. Che giấu là lệ quỷ quỷ thuật một loại, có thể che giấu lên, nhưng không phải mấy trăm năm đạo hạnh lệ quỷ, là làm không được này chỉ lệ quỷ rốt cuộc là cái gì địa vị. Hàn Vũ Khách khai thiên nhãn. Vẫn là nhìn không tới nữ quỷ, Hàn Vũ Thủ cảm thấy chính mình sau cổ cùng vai phải ẩn ẩn lạnh cả người. Hắn giơ tay sờ sờ, cái gì đều không có, quay đầu lại xem, lại nhìn đến một trương tái nhợt vặn vẹo mặt, gương mặt kia liền dán ở Hàn Vũ Thủ sau cổ cùng trên. Vai, nhìn đến Hàn Vũ Thủ quay đầu lại, gương mặt kia lộ ra một cái cứng đờ cười, há mồm liền cắn ở Hàn Vũ Thủ vai trái. Không đau. Nhưng một cổ khí lạnh từ vai trái chui đi vào, Hàn Vũ Thủ cả kinh, theo sau liền cảm thấy tứ chi bát. Đầu biến lạnh, tứ chi hành động cũng bắt đầu không tự chủ được quỷ thượng thân. Hàn Vũ Thủ kinh giận, hắn đây là bị này chỉ quỷ theo dõi. Hắn đường đường huyền tông phái thiên sư, từ nhỏ tu luyện, thân thể tự mang chư tà bảo vật, như thế nào sẽ bị chỉ quỷ thượng thân? Đầu óc rõ ràng. Nhưng tay chân lại cứng đờ không nghe sai sử, Hàn Vũ Thủ trong óc linh quang chợt lóe. Ban ngày, hắn bị lôi lôi chụp đến vai phải. Nhân sinh tới có ba đốm lửa, đỉnh đầu một phen. Tả hữu bả vai cắt một phen, bị người chụp vai khi quay đầu lại. Liền dễ dàng tắt một phen, diệt một phen, nhân thân thượng dương khí liền nhược một ít, quỷ liền dễ dàng thượng thân chút ban ngày. Hàn Vũ Thủ bị lôi lôi chụp vai phải, hiện tại bị âm quỷ trực tiếp cắn vai trái, cũng đủ xui xẻo, Hàn Vũ Thủ tử thủ đầu thanh linh đài. Sống không còn gì luyến tiếc, hắn đường đường một cái thiên sư. Cư nhiên phải bị một con quỷ thượng thân, nói ra đi hắn còn như thế nào hỗn, sát quỷ phù đều chế phục không được này chỉ ác quỷ. Xem ra này chỉ lệ quỷ không phải chết thời gian trường. Chính là oán khí quá nồng liệt đã hóa thành sát khí. Chúng ta phải cẩn thận chút, Hàn Vũ Khách nói xong. Lại cảm thấy phía sau lưng có chút không đúng, Hàn Vũ Khách quay đầu lại. Phát hiện nhà hắn đại ca sắc mặt vặn vẹo, tay chân có chút không thích ứng giật giật, còn kém điểm nhi té ngã quỷ thượng thân. Hắn cùng hắn ca tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng tốt xấu là học huyền gia tâm kinh. Qua thiên sư khảo hạch chính thức ngũ phẩm thiên sư, trên người còn treo bảo khí, cư nhiên còn bị quỷ thượng thân. Hàn Vũ Khách kinh giận đan sen, Hàn Vũ Thủ động tác từ cứng đờ đến lưu sướng. Lại đến bò tường nhảy lên tự nhiên cũng liền chớp mắt công phu. Lệ quỷ hoàn toàn thượng thân, lệ quỷ giật giật cổ. Nhào hướng Hàn Vũ Khách giơ tay dùng cánh tay giá trụ công kích. Cánh tay lại bị chấn tê dại, bị quỷ thượng thân Hàn Vũ Thủ, sức lực gấp bội tăng trưởng, chính diện mới vừa bất quá. Hàn Vũ Khách liền bó lớn ném phù, nhưng là nữ quỷ có thể xác. Không sợ bùa giấy, bận tâm nhà mình thân ca, Hàn Vũ Khách cũng không dám dùng uy lực quá lớn bùa giấy, hai phương rằng co không dưới. Ẩn ẩn nữ quỷ còn chiếm thượng phong, vài phút sau. Lệ quỷ trên người dán mấy chương phù, tứ chi vặn vẹo đến bái nóc nhà, âm trầm trầm nhìn chằm chằm Hàn Vũ Khách, Đỗ Đông Yên một thân là huyết trốn ở góc phòng run bần. Bật, Hàn Vũ Khách vừa quay đầu lại, phát hiện Ngọc Tế Chính thảnh thơi đứng ở cửa. Trong tay còn nắm vẫn luôn giãy giụa lôi lôi, Hàn Vũ Khách có chút sinh khí. Ngọc Tế, người rốt cuộc muốn xem tới khi nào? Bị phát hiện lười biếng, Ngọc Tế mới buông ra lôi lôi tay, lôi lôi lập tức đi hướng Đỗ Đông Yên vừa rồi mù quáng. Loạn trốn, chân cùng cánh tay đều bị phòng khách trên mặt đất pha lê toái tra hoa thương. Tránh ở góc tường, chật vật bất kham siêu lôi lôi vài bước chạy tới, đứng ở Đỗ Đông Yên trước người, bởi vì lôi lôi động tác. Lệ Quỷ lại chú ý tới trong một góc Đỗ Đông Yên. Lập tức tư chi cùng sử dụng dọc theo tường cùng chỉ thằn lằn giống nhau vèo vèo vèo bò qua đi, Hàn. Vũ Khách cả kinh đang muốn nhào lên đi, lại nhìn đến một đạo lóe sáng ngân quang cắt qua hắc ám. Giống xa giống nhau quấn quanh ở Lệ Quỷ trên chân. Sử Lệ Quỷ tiến thối không được, Lệ Quỷ đột nhiên quay đầu. Một đôi đều là tròng trắng mắt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tế. Lại cũng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu nhìn chằm chằm trong chốc lát. Lệ Quỷ đột nhiên quay đầu, đi cắn trên chân xích bạc, nhưng một đụng tới xích bạc, Lệ Quỷ liền kêu rên một tiếng, khóe miệng máu tươi chảy ròng, xích bạc không thể đụng vào. Ngọc Tế lại không dễ chọc, Lệ Quỷ chỉ có thể xoay đầu, cung khởi phía sau lưng, hung ác trừng mắt Đỗ Đông Yên, giống như chỉ cần Ngọc Tế buông ra tay. Hắn liền phải tiến lên xé rách Đỗ Đông Yên, Hàn Vũ Khách nhìn nhà mình ca ca như vậy. Tiến lên một bước, lại cũng không biết làm sao bây giờ. Đành phải quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Ngọc Tế, Đỗ nữ sĩ. Này chỉ Lệ Quỷ, người nhận thức, Đỗ Đông Yên ôm đầu gối lắc đầu khóc thút thít. Ngọc sư, các ngươi chẳng lẽ không nên hàng yêu trừ ma sao? Này chỉ quỷ muốn giết ta. Ngươi vì cái gì không trừ bỏ nàng? Ngọc Tế đi phía trước đi rồi vài bước. Xích bạc tùng điểm nhi, Lệ Quỷ vèo vèo liền đi phía trước bò vài bước. Khoảng cách Đỗ Đông Yên lại gần vài bước. Đỗ Đông Yên sợ tới mức rụt về phía sau, lôi lôi triển khai cánh tay. Đem Đỗ Đông Yên hộ ở sau người, tiểu kê hộ diều hâu giống nhau, Ngọc Tế nhìn tư chi vặn vẹo đến Lệ Quỷ. Tùng buông tay, Lệ Quỷ lập tức đi theo đi phía trước sợ một mét. Khoảng cách Đỗ Đông Yên chỉ có một mét khoảng cách, Đỗ Đông Yên thân mình co rụt lại. Sắc mặt tái nhợt, Ngọc Tế không nhanh không chậm đến giảng. Hoàng chủ tịch đã chết xứng âm hôn. Hai người trong quan tài nữ nhân, là bị sống táng, Hàn Vũ Khách, ngoặc kép chấm than, Ngọc Tế híp mắt, lạnh lùng đến nhìn Đỗ Đông Yên, vị kia bị sống táng phụ nhân. Có đứa con trai kêu Lôi Đông, Đỗ Đông Yên đồng tử co rút lại, Ngọc Tế đạm nhiên. Lôi Đông đã chết, Đỗ Đông Yên tức khắc thất thanh, vài giây sau. Đỗ Đông Yên ngẩng đầu, hoảng sợ hãy còn ở, nhưng ánh mắt giận dữ. Đỗ Đông Yên khóe môi câu lấy châm chọc độ cung. Là, nàng là ta bà, là ta đem nàng bán cho Hoàng Chủ tịch xứng âm hôn, Hàn Vũ Khách. Táng tận thiên lương, Đỗ Đông Yên. Ha ha a. Vị này tiểu thiên sư, ngươi chỉ nói ta tâm tư ác độc, ngươi như thế nào không hỏi xem, cái này lão thái bà đã từng đã làm cái gì? Lão thái thái tuổi đại, chết nhận cũ xưa tập, cảm thấy bà là thiên tức phụ nhi chính là phó. Tức phụ nhi nên chịu bọn họ áp bách, hầu hạ bọn họ toàn gia, từ ta vào gia môn khởi. Ta liền khom lưng uốn gối, giặt quần áo nấu cơm hầu hạ bọn họ một nhà già trẻ. Ban ngày bên ngoài cẩn trọng kiếm tiền dưỡng gia, buổi tối đã bị này đó ác ma chỉ huy quay lại, ta bà nàng còn trọng nam khinh nữ. Kết hôn sau không đến một năm, ta đã hoài thai, nhưng là kiểm tra ra tới là cái nữ hài. Vừa vặn ta lão công sinh ý đột nhiên trở nên kinh tế đình trệ. Ta bà liền nói ta hoài chính là ngôi sao chổi. Đối ta càng thêm không thích, Đỗ Đông Yên cùng Lôi Đông kết hôn 7 năm mơ siêu mới vừa kết hôn thời. Điểm, Đỗ Đông Yên hoài quá một cái hài tử, là cái nữ hài tử, Đỗ Đông Yên ánh mắt biến điên cuồng. Sau lại, lão thái bà không biết từ nào nghe tới mê sảng, nói ta hài tử là âm nam âm nguyệt hoài. mệnh cách đặc thù, dùng hài tử thi thể bày trận, có thể thay đổi khí vận, làm giàu. Bọn họ liền thương lượng ta sinh hạ hài tử, dùng hài tử đi bày trận, Lôi Đông là bọn họ con lúc tuổi già. Bị sủng không thành dạng, cũng đi theo loạn nhảy đát, Đỗ Đông Yên biểu tình có chút vặn vẹo. Bọn họ toàn ra đều là cầm thú, đáng thương ta niên thiếu không biết nhìn người, bị Lôi Đông lời ngon tiếng ngọt che mắt mát, không thấy được Lôi Đông kia trương xảo miệng hạ âm che giấu cực đoan thô bạo cùng đại nam tử chủ. Nghĩa, Đỗ Đông Yên chậm rãi đứng lên, trước đó không lâu nàng sinh chàng bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, Đỗ Đông Yên đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến Lệ Quỷ trước mặt. Lệ Quỷ nhe răng huy chào, muốn cào Đỗ Đông Yên, lại như thế nào cũng với không tới, Đỗ Đông Yên cười. Có một ngày, có người cầm một chương cách xù chi phiếu tới tìm ta. Nói là tưởng xứng âm hôn, còn tặng không một đống phòng ở. Ha ha a, có thể xử lý cái này lão thái bà, còn có thể kiếm một tuyệt bút tiền, ta vì cái gì không đáp ứng đâu. Đỗ Đông Yên nhẹ nhàng nói. Ta liền cấp này lão thái bà uy một phen thuốc ngủ. Nói dối lão thái thái bị bệnh, đem lão thái thái cấp tặng qua đi, ta vốn dĩ tưởng giảm bớt lão thái thái một ít thống khổ. Ai biết, nàng thế nhưng không chết, Đỗ Đông Yên thở dài. Khả năng ông trời cũng không quen nhìn người này giải thoát như vậy thoải mái. Muốn cho nàng lại nhiều chịu chút khổ, Hàn Vũ Khách trong lòng hỏa khí cọ cọ. Nhưng há miệng thở dốc. Lại không biết nói cái gì, nhân tính phức tạp, một lời hai ngữ nói như thế nào thanh, ngọc tế. Người đánh thai, Đỗ Đông Yên rũ xuống mắt, không, đó là cái ngoài ý muốn, ta biết bọn họ kế hoạch sau muốn chạy trốn, lại bị bọn họ phát hiện, bọn họ liền bắt ta trở về, dãy dụa lôi kéo thời điểm ta từ thang lầu ngã xuống đi. Sinh non, ngọc tế thanh âm lạnh lẽo. Cái này 2000 nhiều vạn phòng ở, 3 năm trước đây mua, Đỗ Đông Yên một đốn, Ngọc Tế nhìn về phía Lôi Lôi. Quốc nội có loại sửa vận thuật, kêu dưỡng tiểu quỷ, nước ngoài có loại sửa vận pháp, kêu cổ mạn đồng, Hàn Vũ Khách minh bạch cái gì? Trầm mặc, Đỗ Đông Yên cũng trầm mặc, Ngọc Tế ánh mắt đặt ở Lôi Lôi trên người. Ngươi vài tuổi, Lôi Lôi đôi mắt phòng nhìn chăm chú vào Lệ Quỷ hành động. Ngoài miệng trả lời Ngọc Tế nói, 6 tuổi, Đỗ Đông Yên một đốn, Lôi Lôi, người năm nay 4 tuổi, Lôi Lôi không nói chuyện, Ngọc Tế thở dài. Người đại nữ nhi nếu tồn tại, hẳn là chính là 6 tuổi. Đỗ Đông Yên đồng tử co rụt lại, người có ý tứ gì, Ngọc Tế, mặt ngoài ý tứ, Đỗ Đông Yên nắm lấy góc áo. Ý của ngươi là, Ngọc Tế nhìn mắt Đỗ Đông Yên tay, nói. Lôi Lôi không phải bị âm linh bám vào người, hắn chỉ là tiếp nhận cùng hắn cùng huyết thống tỷ tỷ. Thông tục nói, Lôi Lôi hiện tại là nhất thể hai hồn, Hàn Vũ Khách bừng tỉnh, nhất thể hai hồn. Bản chất vẫn là người, cho nên đuổi quỷ phù đối Lôi Lôi không có tác dụng, Ngọc Tế hướng Lôi Lôi vẫy tay, Lôi Lôi do dự một chút, đi đến Ngọc Tế bên người, Ngọc Tế sờ sờ Lôi Lôi đầu tóc. Lại đang hỏi Đỗ Đông Yên, người biết, anh Linh là cái gì sao? Đỗ Đông Yên tiếp tục trầm mặc, Hàn Vũ Khách giải thích. Nạo thai, thai chết trong bụng, hoặc là sinh ra không lâu liền chết non trẻ con linh hồn. Kêu anh Linh ở quỷ giới tương đối đặc thù, bọn họ chưa sinh mà chết. Minh gian sẽ không có bọn họ nhớ đương, bọn họ sau khi chết tự nhiên sẽ không có quỷ sai tới dẫn bọn họ nhập luân hồi, bọn họ sẽ ở người. Phiêu đãng, sau đó cùng bình thường hài tử giống nhau chậm rãi trưởng thành. Trưởng thành vì không nhà để về cô hồn dã quỷ, giống nhau hài tử về đến nhà tới. Là bởi vì 4 loại duyên, báo ân, oán giận, đòi nợ, trả nợ, Ngọc Tế sờ sờ Lôi Lôi đầu. Nàng là tới báo ân, Lôi Lôi tỉ tỉ là tới báo ân, tuy rằng ở chưa sinh ra thời điểm bị sẩy thai. Thành anh Linh, nhưng báo ân ý niệm mãnh liệt. Làm Lôi Lôi tỉ tỉ lấy anh Linh trạng thái vẫn luôn ở Đỗ Đông Yên bên người trưởng thành. Cũng vẫn luôn bảo hộ cái này ra, nếu Lôi Lôi tỉ tỉ may mắn lớn lên. nhất định sẽ là cái phi thường hiếu thuận hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử, lôi lôi tỉ tỉ tới báo. Tiếp trước ân tình đi vào nhà ngươi, bị lạc thai sau cũng một lòng che chở các ngươi, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Bằng không, Lôi Đông không cơ hội tự sát, ngươi cũng không cơ hội sống lâu này một tháng, Ngọc Tế có chút đau lòng. Chỉ là lệ quỷ hung ác, hài tử tiêu hao quá nhiều lực lượng, cũng chỉ có thể hộ các ngươi đến nơi đây. Lại xa, nàng sợ là liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, hài tử linh hồn đã duy trì không được. Là lôi lôi cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn tỷ tỷ linh hồn. Cùng tỷ tỷ công cộng nhất thể, ôn dưỡng hắn tỷ tỷ linh hồn, nếu không có lôi lôi tiếp nhận ôn dưỡng. Cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Sợ là đã hồn phi phách tán, nho nhỏ 6 tuổi hài tử. Bả vai còn như vậy non nớt, lại gánh vác cha mẹ sở hữu sai lầm mơ siêu Ngọc Tế vuốt lôi lôi đầu tóc. Trong mắt mang lên ai? Người bà sinh thời đối với người ác ý làm khó dễ khinh nhục. Người ở nàng tuổi già khi sống táng nàng. Nàng trước khi chết oán niệm sâu nặng. Thành lệ quỷ tới tìm các ngươi báo thù. Đây là nhân quả, hài tử kiếp trước thiếu ngươi. Kiếp này hậu ngươi, cũng là nhân quả. Bất quá hài tử bảo hộ ngươi một tháng. Không làm ngươi bị lệ quỷ lấy mạng. Đã trả hết ân tình, Ngọc Tế cấp Đỗ Đông Yên khai âm dương nhãn. Lại ở lôi lôi thiên phủ điểm vài cái, lôi lôi thân thể run lên, một cái bóng dáng từ lôi lôi trên người phiêu ra tới, đó là một cái ăn mặc màu đỏ tiểu váy nữ hài. Gầy gầy nhược nhược, ở lôi lôi bên người phiêu phiêu đãng đãng, bóng dáng cơ hồ trong suốt. Mắt thấy muốn hồn phi phách tán, mụ mụ, nữ hài há miệng thở dốc, phát không ra thanh âm siêu Đỗ Đông Yên nhìn nữ hài khẩu hình. Hồi tưởng lệ quỷ lấy mạng tới khi lôi lôi vẫn luôn đem nàng hộ ở sau người biểu hiện. Tức khắc vô lực ngã ngồi trên mặt đất, che lại mặt gào gào khóc lớn lên, oa oa thật là sinh non. Nhưng sinh non lúc sau, bà vẫn là cầm oa oa xác chết đi. Ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, không có ngăn trở, Đỗ Đông Yên giọng nói đều ách. Bà ra cửa ta liền bắt đầu hối hận, ta hận chính mình ích kỷ yếu đuối. Hận lão công quạt gió thêm củi, hận bà nàng kiêu ngạo ương ngạnh, ta hận cái này dị dạng ra. Đỗ Đông Yên nhìn kia mơ hồ hồn thể, bi thống, Ngọc Tế lấy ra một chương cố hồn phù cấp phiêu phiêu hốt hốt nữ hài tử dán lên. Than nhẹ, hài tử thi cốt ở nơi nào? Ta đưa hài tử nhập luân hồi, kiếp sau. Hài tử nhất định sẽ khỏe mạnh vui sướng, nước mắt theo lôi lôi đôi mắt đi xuống lưu, lôi lôi tựa hồ. Cũng biết, thường xuyên bồi hắn tỉ tỉ, phải đi, Ngọc Tế nhìn về phía trên nóc nhà Spider-Man giống nhau vặn vẹo lệ quỷ, thủ đoạn vung. Bó ở, hàn vũ thủ trên chân dây xích phèo cởi bỏ. Sau đó lại ở, hàn vũ thủ, nhào hướng Đỗ Đông Yên phía trước. Hung hăng mà trừ ở, hàn vũ thủ trên người, hàn vũ thủ kêu rên. Từ trên trần nhà thình thịch một tiếng rơi xuống đất pha lê bột phấn thượng, Đỗ Đông Yên ôm lôi lôi. Liền hướng bên cạnh lui lại mấy bước, hàn vũ khách thấy. Đau lòng xoay quanh, tuy rằng bên trong là lệ quỷ. Nhưng thân thể đó là hắn thân ca thân thể a. Ngọc Tế không dao động, thủ đoạn dương lên, lại là vừa kéo a. Hàn vũ thủ, lăn một cái. Cả người máu chảy đầm đìa, hàn vũ khách hung hăng mà trừng Ngọc Tế, bang. Lại một tiếng giòn vang, hàn vũ thủ trên người loáng thoáng trôi nổi khởi một cái màu trắng bóng dáng. Đó là lệ quỷ hồn phách, bang, bang, Ngọc Tế lại trừ hai lần lúc sau. Kia màu trắng trong suốt bóng dáng hoàn toàn phiêu ra tới. Mơ hồ chợt liền hướng phá vỡ cửa kính trốn, hàn vũ khách lập tức tiến lên xem hàn vũ thủ tình. Huống, Ngọc Tế lại vung, xích bạc bà bó thượng phụ nhân cánh tay, phụ nhân hồn thể cùng xích bạc tiếp xúc địa phương phát ra tư tư tư tiếng vang. Cùng bàn ủi dán ở da thịt thượng giống nhau, a a a. Lệ quỷ mặt bộ dữ tợn, ngửa đầu hí vang, tựa hồ rất thống khổ, Ngọc Tế nâng lên tay trái. Đang chuẩn bị thu lệ quỷ trở về, ngoài cửa sổ lại đột nhiên mây đen dày đặc. Quát lên mãnh liệt âm phong, phòng trong độ ấm nháy mắt hạ thấp dưới không, Đỗ Đông Yên run run dày dày. lập tức ôm lấy Lôi Lôi, nữ hài nhi củng cố rất nhiều hồn phách phiêu ở Đỗ Đông Yên trước người. Đem mụ mụ cùng đệ đệ, bảo vệ lại tới, Đỗ Đông Yên hồng mắt âm phong thành hình. Bao vây lệ quỷ, Ngọc Tê cảm giác được bó hồn tác một khắc đầu truyền đến thật lớn sức kéo. Tia lực đạo to lớn, làm Ngọc Tê hơi kém cầm không được trong tay bó hồn tác, Hàn Vũ Khách phèo đứng lên. Cả người căng chặt đến xem ngoài cửa sổ, mà vẫn luôn lười biếng hoa ở Ngọc Tê cổ áo quỷ vương. Đứng lên, đứng ở Ngọc Tê đầu vai, lại là đoạt hồn chú, 3 lần 4 lượt, có phiền hay không? Ngọc Tế thủ đoạn một ninh, đem bó hồn tác ở trên tay vòng một vòng, lần này thi pháp giả, nội tức hồn hậu, hẳn là tổ chức cao tầng, quỷ vương híp mắt, một bước bán ra, đứng ở Ngọc Tế trước người vươn tay phải, lòng bàn tay chiều thương, 5 ngón tay chậm rãi thu nạp nhà hắn tiểu bạn lữ chính tâm tình không tốt. Còn có người đưa tới cửa tới tìm suối quầy, thật là làm người chán ghét, theo quỷ vương động tác. Ngọc Tế nhìn đến mây đen trung tâm xuất hiện một cái cực nhanh xoay tròn màu đen lốc xoáy, lốc xoáy. Có màu bạc lôi long xoay quanh lập lòe, mỗi một lần lập lòe, đều cùng với đến xương âm sát khí tức mỗi một lần xoay tròn. Khi âm sát khí tức liền cường đại một ít, ngân long ngẩng đầu vẫy đuôi rít gào. Trong chớp mắt liền xé nát không trung mây đen, âm lãnh lệ khí từ lôi long thân thượng bùng nổ mà ra. Nháy mắt lan tràn vạn dặm, cắn nuốt mãnh liệt âm phong, từng đạo màu bạc tia chớp còn truy nguyên mà dọc theo âm phong tới chỗ. Một đường gào thét mà đi, Hàn Vũ Khách trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vào không trung lăng không đứng thẳng tiểu con rối, không thể tin tưởng, này, đây là quỷ vương, không phải, quỷ vương hắn cư nhiên ra tới. Quỷ vương ra tới, muốn tổn thọ. Hàn Vũ Khách run run rẩy rẩy lấy ra di động, mở ra huyền phái đàn liêu giao diện, Ngọc Tế đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn về phía Hàn Vũ Khách, một đạo màu hoàng kim quang mang chợt lóe. Nắm tay đại vạn yêu võng nhảy nhót ra tới, hướng về phía Hàn Vũ Khách nứt ra một đạo phùng, sau đó. Hàn Vũ Khách trơ mắt nhìn chính mình di động, biến mất ở vạn yêu võng vết nứt, Hàn Vũ Khách. Dựa, hắn tân đổi. Vài ngàn, hết chương.